Đạo Quân, chương 1613, Hỏa Thiêu Vườn Vô Lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt như hữu đạo tán thường. Một bên, Tòa Như Lai cảm thấy khó hiểu, không biết chuyện gì xảy ra. Ngay từ đầu nghe qua, ông hơi hoài nghi như hữu đạo đang đánh chủ ý lên vườn vô lượng. Nhưng càng nghe, ông lại càng cảm thấy mơ hồ, trộm thi thể để làm gì. Thấy như hữu đạo gật đầu ra hiểu, Tòa Như Lai mới nói với Vũ Phi. Được rồi, ngươi về trước đi. Vũ Phi ngạc nhiên hỏi, không cho ta biết tính danh cụ thể của người chết, ta làm sao mà đi nghe ngóng. Nhiều hữu đạo nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, có việc ta sẽ liên lạc lại. Tòa Như Lai thúc giục một tiếng, đi thôi. Vũ Phi mang theo sự hoài nghi, nhanh chóng lách mình rời đi. Sau khi người đã đi, Tòa Như Lai thấp giọng hỏi, tại sao ngươi đột nhiên lại có hứng thú với thi thể trong bãi tha ma của thánh địa thiên ma vậy? Nhiều hiểu đạo nói, ai lại đi hứng thú với thi thể chứ, được người nhờ vả mà thôi. Tòa Như Lai nói, là ai muốn ngươi tìm thi thể chứ, lúc trước ngươi nhắc đến nhà tương, không phải ngươi đang đánh chủ ý đến vườn vô lượng chứ. Nhiều hiểu đạo nói, tiên sinh suy nghĩ nhiều rồi, phòng thủ của vườn vô lượng giống như tường đồng vách sắt, muốn đánh chủ ý cũng vô dụng. Ta chịu sự ủy thác của ma giáo tìm mấy người. Ma giáo hoài nghi những người kia bị ô thường luyện chế thành nha tương. Chỉ cần tìm được thi thể thì có thể xác nhận. Tòa Như Lai một tiếng. Vậy vì sao ngươi không nói danh tính của người chết cho Vũ Phi biết? Không có mục tiêu, Vũ Phi biết tìm thế nào? Ông ta nói như vậy, hiển nhiên là có hoài nghi. Nhiều hiểu đạo đáp trả. Tên Vũ Phi này có thể tin được không? Ngài xác định ngài có thể khống chế được gã. Ta còn phải xem tình huống. Nếu không, ma giáo sẽ rước lấy phiền phức. Tòa Như Lai nhìn chung quanh, thấp giọng nói, Vũ Phi có gian díu với người đàn bà của sư gia Trúc Tín. Năm đó, người đàn bà của Trúc Tín ra ngoài du ngoạn, Vũ Phi là một trong những thành viên tùy tùng đi cùng. Khi ta phái người bí mật giám sát, trong lúc vô tình phát hiện gian tình của đôi cẩu nam nữ này. Nhiều hiểu đạo kinh ngạc nói, lá gan của tên Vũ Phi này không nhỏ nhỉ. Tòa Như Lai khoát tay, Vũ Phi biết người đàn bà của Trúc Tín trước đó rồi. Hai người đã sớm có quan hệ, về sau Trúc Tín coi trọng người đàn bà đó, Vũ Phi và ả đành xem như không quen không biết, phải lén lút với nhau. Thật ra, Vũ Phi rất sợ, không muốn tiếp tục qua lại với người đàn bà đó nữa, nhưng ả ta không chịu, có cơ hội là quấn lấy Vũ Phi. Lần ra ngoài thánh cảnh, ả ta đã đích thân chọn Vũ Phi đi cùng. Nhiều hiểu đạo nói, cứ như vậy, khống chế người đàn bà kia chẳng khác nào khống chế người bên cạnh Trúc Tín, không phải còn có lợi hơn so với việc khống chế Vũ Phi sao? Tòa Như Lai nói, loại đàn bà đó không thể nói lý được. Đối với loại đàn bà không có lý trí, đổi lại là ngươi, ngươi dám khống chế ả ta không? Nhiều hiểu đạo suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Ngẫm lại cũng đúng, đã đi theo Trúc Tín còn dám dây dưa người yêu cũ. Đây chính là không sợ tìm đường chết, còn có máu điên trong người. Đặt cược cho loại người này đúng là hơi nguy hiểm. Cũng chính vì vậy, Như Hữu Đạo mới lo lắng. Cứ theo đà này, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Vũ Phi sẽ bị người đàn bà đó liên lụy. Tòa Như Lai chỉ chiếc mặt nạ da người trên mặt mình. Cho nên, ta mới không dám để cho Vũ Phi nhìn thấy dung mạo của ta và ngươi. Cũng không để cho gã biết thân phận thật sự của chúng ta. Trước giờ ta vẫn không sử dụng Vũ Phi chính là nguyên nhân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn để Vũ Phi phát huy được tác dụng nhất định, trước tiên chúng ta phải xử lý ả đàn bà đó. Người đột nhiên cần người, mà ả đàn bà đó lại đang ở thánh địa thiên ma. Ta nhất thời không tiện ra tay, cũng không có biện pháp nào khác, đành mạo hiểm gọi Vũ Phi đến. Ta còn tưởng rằng vấn đề của ngươi rất lớn, hóa ra chỉ là tìm mấy thi thể. Ông ta cảm thấy việc mình chạy đến đây có chút nói nhỏ thành to. Nhưng đối với Như Hữu Đạo thì không phải như vậy. Tuy chỉ chạm mặt nói chuyện vài câu với Vũ Phi, nhưng từ trong cuộc nói chuyện đó, hắn đã thu hoạch được rất nhiều tin tức. Nói chuyện với Vũ Phi, ít nhất hắn có thể khóa chặt được phạm vi anh linh dùng để luyện chế nha tương. Mặc dù không dám xác định chắc chắn, nhưng suy đoán của hắn cũng có khả năng rất cao. Trước đó, hắn vẫn luôn lo lắng phạm vi trải rộng của anh linh nha tương quá lớn, thậm chí còn nằm bên ngoài thánh cảnh. Nếu thật sự như vậy, phạm vi này không khỏi quá rộng rồi. Bây giờ xem ra, khả năng đến từ bên ngoài rất thấp. hắn có được suy đoán này tất nhiên là có nguyên nhân. Bí pháp thu thập anh linh không phải ai cũng biết. Nếu mang người ngoài vào thánh cảnh rất dễ khiến người ta chú ý, phải qua hết cửa này đến cửa nọ. Chín thánh cũng rất ít khi rời khỏi thánh cảnh, cửa ra vào cùng một chỗ, nếu chín thánh cứ qua lại thường xuyên, động tĩnh sẽ rất lớn. Chiếu theo lời của Triệu Hùng ca, Ô Thường không cách nào khống chế được số lượng lớn nha tướng, chỉ có thể khống chế được một số. Nói cách khác, không cần thiết phải ra ngoài để gom đủ số anh linh. Như vậy, khả năng anh linh nha tương đến từ thánh cảnh sẽ cao hơn. Phạm vi bên trong thánh cảnh cũng không nhỏ, người của chín nhà cũng không ít. Nhưng Triệu Hùng ca cũng có nói, nha tương khi hiện hình sẽ là diện mạo của anh linh khi còn sống. Như vậy, hắn có thể loại bỏ tám nhà kia. Có lẽ có khả năng nha tương trong tay Ô Thường sẽ đến từ nơi khác, nhưng ít ra trong vườn vô lượng sẽ không có anh linh nha tương của tám nhà kia. Người của chín nhà liên thủ thủ vệ vườn vô lượng, nếu lấy người của tám nhà kia luyện chế nha tương, mà tám nhà đó cũng chẳng phải kẻ mù. Khi hiện hình bị tám nhà thấy được, chẳng khác nào chứng cứ chứng minh ta giết người của ngươi. Khi đó, xảy ra chuyện cũng không phải là không thể. Có lẽ hắn sẽ phán đoán sai, nhưng hắn có thể khóa chặt mục tiêu anh linh nha tương trong vườn vô lượng rất có khả năng đến từ thánh địa thiên ma. Có một số vấn đề khiến người ta cảm thấy lộn xộn không có đầu mối, nhưng nếu có ai nhắc đến, chỉ cần một ít manh mối là đủ rồi. Đối với Ngưu Hữu Đạo mà nói, gặp Vũ Phi lần này, hắn đã có được bước sơ bộ cho mình. Kế tiếp chính là xác nhận, lửa rất lớn, một trận cháy lớn đột ngột tạo thành một vòng lửa bên trong sơn hải mênh mông, nhanh chóng lan tràn. Chất dẫn là vật dễ cháy, cộng thêm gió thổi, thế lửa nhanh chóng mở rộng, ánh lửa dần dần trùng thiên. Dưới nhiệt độ rất lớn, không gian bên trong thế lửa dường như đang vặn vẹo. Một vết nứt màu lam nhạt đột nhiên xuất hiện, sau đó biến thành một cái bát trong suốt, rồi là cả một không gian kèm thêm một mảnh đất, biến đám cháy hình tròn thành một trạng thái bất quy tắc. Có thể nhìn thấy rõ núi sông, đình đài lầu các bên trong cái bát trong suốt đó, còn có không ít người đang bay lượn. Dị tượng đột nhiên xuất hiện trong lửa giống như ảo ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt cái bát trong suốt đột nhiên xuất hiện một vết rách, không ít tu sĩ bay ra, tản ra xung quanh, nhanh chóng lao đến biển lửa, thi pháp dập tắt. Tốc độ dập tắt lửa của tu sĩ rất cao, Ngưu Hữu Đạo đang trốn trên một tán cây trên đỉnh núi nhìn ra xa, Hắc Vân đi cùng đột nhiên đưa tay về một hướng, nhắc nhở. Ra thật rồi, ở bên kia kia, Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong biển lửa đột nhiên xuất hiện một cột khói không đáng chú ý, hắn trầm giọng nói. Còn lại để ta xử lý, các ngươi mau chạy đi. Hắc Vân không nói hai lời, trực tiếp lách mình rời đi. Ngưu Hữu Đạo cũng từ tán cây nhảy xuống, nhanh chóng bay lượn trong khu rừng, hướng đến cột khói kia. Trong biển lửa, Ngao Phong điên cuồng thi pháp, trường lực quét chúng chỗ nào, ngọn lửa đang cháy đột nhiên bị đè xuống. Gã phất tay cuốn lấy dòng nước của con suối bên cạnh để dập tắt nốt ngọn lửa. Một người mặc trang phục phiêu miễu các rơi xuống bên cạnh, thi pháp dập lửa. Cách chương.